Lão liền đánh chiếc xe về phía cái hồ ở góc thành. Cái hồ này nằm cạnh trang viên của dòng họ Hoàng lừng danh. Dòng họ Hoàng vốn gốc ở Kinh Bắc, sau này vì tránh họa nên di cư vào huyện Tân Phúc và sống ở đây đã gần trăm năm. Bọn họ vừa giàu có, lại hay phát trần cho người nghèo nên rất được đám người vô gia cư như lão cá trèo kính trọng. Cách đây mấy tháng, nghe đồn trong trang viên có quỷ và người chết thế nên người nhà họ Hoàng bắt đầu chuyển ra ngoài. Lúc này bên trong trang viên vẫn trống không? Nghe đồn nhiều người muốn mua lại trang viên, nhưng nghe xong chuyện ma quỷ liền tránh xa xa, không ai dám món mén đến nữa. Trang viên to lớn đẹp đẽ bắt đầu bỏ hoang. Cách đây vài tuần, lão cá trèo có đến đấy nhưng không dám ở lại qua đêm vì sợ quỷ. Thế nhưng bây giờ, lão cảm thấy rằng không có nơi nào tốt hơn để giấu và lau chùi chiếc xe ngựa cả. Lão cá trèo lúc này đã bắt đầu buồn ngủ. Lão khóc cả đêm rồi, cơn hung phấn đã qua đi, chỉ còn lại tuổi già ốm yếu. Lão khẽ vỗ vỗ khuôn mặt cho tỉnh, tiếp tục dẫn xe ngựa. Bánh xe cộp cộp đi vào sương mù lạnh lẽo cuối thu khiến lão cá trèo rùng mình. Mùi hơi nước bốc lên khiến lão biết đã đi vào con đường bên cạnh hồ. Và trang viên nhà họ Hoàng cũng không còn cách xa nơi này. Lão lại xé một mảnh vải cũ trên bộ quần áo trong thùng xe, vo lại đốt lên. Thế rồi lão dừng ngựa nhảy xuống đi ra mép hồ. Mặt hồ lúc này phẳng lặng và tăm tối ẩn núp sau màn sương dày đặc. Lão cá trèo cẩn thận để ngọn lửa xuống bên cạnh mép hồ, hai tay vốc nước lên rửa mặt. Nước hồ lạnh buốt dường như thấu cả vào trong da thịt chạm vào tận xương. Lão cá trèo xoa mặt xong, cầm lấy ngọn lửa định đứng lên. Thế nhưng lão giật mình đánh thót, phía sau cái bóng của lão, dường như có một con hình nhân màu đỏ to lớn. Đôi mắt đen của nó đang xoay tròn xung quanh như muốn tìm ai cách trương.